rượu nóng bỏng đắng chát để tâm tình bốc lửa của hắn không dễ chịu hơn chút nào, ngược lại càng thêm khó chịu. Cùng hắn đối diện chính là Cấm Phong phong chủ Mộc Thanh Hà chân truyền đệ tử Diệp Ân Vi. Sư phụ nàng Mộc Thanh Hà cùng Hạ Chu cùng một nhóm đối phó Bạch Vô Thường cùng La Thiên. Nàng cùng Hải Chiến Nghi đương nhiên cũng là cùng hội cùng thuyền. Hải Chiến Nghi rời Thanh Vân Sơn xuống phường thị ở dưới chân núi uống rượu giải sầu. Nàng cũng tới đây phụng bồi. Diệp Ân Vi thở dài nói. Tên tiểu quỷ này tuổi nhỏ nhưng không dễ chơi. Nếu hắn dễ chơi, Vũ Văn Hóa Cập đã không cắm trong tay hắn. Hải Chiến Nghi nghe vậy liền càng tức hơn vỗ bàn nói. Vũ Văn Hóa Cập, hắn chẳng qua là một cái phế vật mà thôi. Có chút việc cũng làm không xong. Còn liên lụy đến cả ta. Hừ, Diệp Ân Vi nghe vậy thở dài. Hải Chiến Nghi bộ dáng này nói cái gì chỉ sợ cũng không vào. Nhưng đúng lúc này, bên ngoài phòng một cái âm thanh vang lên. Đối phó Triệu Vô Cực, cũng không trực diện giao phong. Cùng hắn trực diện giao phong cũng không phải cách duy nhất. Ta ở đây có một cái tiểu kế sách có thể khiến hắn điêu đứng. Không biết hai vị có hứng thú nghe hay không, cách chương.